Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, khổng tộc truy sát. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, mảnh này hà vực lớn vô cùng, nước chảy gấp gáp, tòa nào đó giữa sông đứng sừng sững bên trong ngọn núi nhỏ, có dâng trào năng lượng ở cuồn cuộn, thần quang tứ xạ, sóng gợn như biển. Như nếu không phải là có trận pháp bảo vệ, nơi này căn bản không chịu nổi mênh mông như vậy sóng năng lượng. Đây là từng khối thần nguyên ở dâng lên thần tính khí tức, đủ để nối liền trời mây. Nơi này có tới nghìn cân thần nguyên đang thiêu đốt, từng cái thô to tinh khí tràn ra vô lượng quang. Thần quang năm màu tràn ngập, phi thường bất phàm. Mờ ni một cái bóng ngồi xếp bằng thần nguyên chồng chất trên mặt đất, một vòng to lớn động thiên cũng huyền trên không, phun ra nuốt vào lượng lớn năng lượng, không ngừng tràn ra tinh túy năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Đạo lăng sắc mà ti nguyên có chút tái nhợt, đã nửa tháng trôi qua, hắn mới khôi phục 2/3. Phỏng chừng muốn một tháng mới có thể khôi phục như cũ. Đạo lăng hít sâu một cái, cười khổ nói, lần này tưởng thật là hiểm ác không gì sánh được, liền còn lại nửa cái mạng, đều muốn tiêu hao hết tiềm năng. Hừ, tiểu tử ngươi đã biết đủ đi, ngươi có thể không chết đã là tìm vận may. Trúc Long Bàn nằm ở đây thôn vệ thần nguyên năng lượng, mỗi hút một cái đều như cá voi hút nước. Nó tà mắt to nói, ngươi đây còn muốn cảm tạ bản long? Nếu như không là ngươi trước đây hấp thu ta bảo huyết, đem trái tim của ngươi thoát biến, ngươi căn bản không chịu nổi loại này nội thương, e sợ muốn cần hơn nửa năm điều trị. Ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn, xem ra sau này không thể dễ dàng di chuyển cái môn này bí thuật. Đạo lăng cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới di chuyển long mạch ở mở ra bát môn độn giáp ba môn đối với tổn hại sẽ đáng sợ như vậy. Lần này nếu không là hắn mạnh mẽ, e sợ thật rất bất quá đến rồi. Loại kia đáng sợ hao tổn, liền bảo vật đều không thể bù đắp hao tổn. Loại này tổn hại đối với quá mức đáng sợ, ngươi còn muốn sau đó? Trúc Long cười nhạo nói, ngươi đừng nằm mơ, mặc dù là có được có sai lầm, ngươi có thể thu được đáng sợ như vậy sức chiến đấu, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Long mạch không phải là tốt như vậy di chuyển, hơi một tí đều có thể xé rách thể phách. Lần này là ngươi gặp may mắn, chủ yếu là ngươi mạnh mẽ, nếu là đổi làm những người khác, căn bản không thể có thể sống sót. Đạo lăng đối với điểm ấy tự nhiên biết rõ, nếu như hắn hiện tại là hoàng đạo cảnh giới, bị thương khẳng định không nặng. Đúng rồi, ngươi phát động bí thuật đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên có thể tăng cường kinh khủng như vậy sức chiến đấu, lẽ nào là một môn mạnh mẽ thể thuật? Trúc Long phi thường mê tít mắt hỏi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến, cái môn này thể thuật liền là cho ngươi, ngươi cũng không học được. Đạo lăng lắc lắc đầu, bát môn độn giáp liền đại hắc đều không thể học được, Trúc Long khẳng định cũng không được. Đáng ghét, tiểu tử ngươi xem thường bản long. Lần này nếu không là bản long ra tay, ngươi có thể đem khổng tước cứu đi à? Trúc Long rít gào, một bộ sau thu tính sổ dáng vẻ, quát, còn đế kinh, tiểu tử ngươi sẽ lừa ta. Trúc Long phi thường phẫn uất, vốn tưởng rằng phải nhận được đế kinh, ai biết đều là đạo lăng ở miệng đầy bịa chuyện, chính là muốn cho Trúc Long xuất huyết. Nói thế nào ngươi cũng phải cho ta một điểm bồi thường. Trúc Long phi thường tham lam mở miệng, đem ngươi môn này chữa thương bí thuật cho ta. Trúc Long đối với thuật này đoạt trời tạo hóa bản lĩnh phi thường thèm nhỏ dãi, Khổng Tước Thương nếu không là Trường Sinh Đạo Kinh, e sợ nàng đã tổn rơi xuống, mà đạo lăng hao tổn vượt qua hắn chịu đựng. Nếu như không là Trường Sinh Đạo Kinh, Trúc Long phỏng trường đạo lăng rất khó khôi phục. Hắn căn cơ đã dao động, phù văn này quá thần diệu. Đây chính là Nhân Hoàng Đại Đế khai sáng pháp, đạo lăng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy rằng lần này hao tổn trình độ nằm ngoài dự đoán của hắn, thế nhưng Trường Sinh Đạo Kinh lại bảo vệ hắn mệnh. Đạo lăng nắm đấm không nhịn được nắm chặt, ở trong lòng tự lẩm bẩm: mẫu thân hiện tại thế nào rồi? Nàng cũng còn tốt à? Đại Chu Hoàng Triều, hắn hô hấp có chút trầm trọng. Đại Chu Hoàng Triều thế lực hắn giải một chút, muốn so với Khổng tộc còn muốn đáng sợ. Hơn nữa Hoàng Triều phòng thủ không biết so với Khổng tộc đáng sợ bao nhiêu lần. Nếu muốn trà trộn vào đi quả thực là khó như lên trời. Qua tử cha nên cũng tới thánh vực. Không biết cha mẹ làm sao, đạo lăng trầm mặc. Thực lực, hắn hiện tại khát vọng nắm giữ thực lực. Căn cứ Khổng Tước từng nói, Khổng tộc tộc chủ còn không là thánh vực cường giả cấp cao nhất. Hơn nữa Khổng tộc nhưng là có thần tồn tại. Như vậy Đại Chu Hoàng Triều tất nhiên cũng có. Hắn cảm giác được một loại rất đáng sợ áp lực. Đại Thành Vương ở huyền vực là rất mạnh, thế nhưng ở thánh vực y nguyên là người yếu. Hừ, không phải là bị ngươi cướp đi 500 cân thần nguyên à? Đạo lăng nhìn Trúc Long, lắc lắc đầu. Trúc Long chớp mắt cuồng bạo: không mang theo như vậy. Ngươi nhưng là trộm ta âm dương đạo thạch. Nếu không là âm dương đạo thạch, ngươi có thể cướp đi 3000 cân thần nguyên. Trúc Long con mắt đều đỏ. Đạo lăng cũng một trận đỏ mắt. Đây chính là 3000 cân thần nguyên a. Đã hắn ở huyền vực chết no liền cho tới mấy trăm cân, kết quả ở thánh vực liền làm đến 3000 cân. Loại này số lượng để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Chẳng trách thánh vực kỳ tài nhiều như vậy, quang thần nguyên liền đủ để làm ra kỳ tài, chớ nói chi là những kia cấp chí tôn sinh linh. Thánh vực có nhiều như vậy kỳ tài, bọn họ khẳng định không thiếu hụt thiên địa kỳ chân, các loại quý giá nước quý. Hơn nữa còn có vương phẩm cấp độ hoàng đạo long khí, thần huyết đều có a. Thứ này đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đạo lăng cảm giác nếu có thể cho tới những này kỳ vật, thực lực khẳng định có thể bay học cấp tốc trường. Hắn cần thiết tài nguyên quá nhiều. Đạo lăng ca ca, thanh âm ôn nhu truyền tới. Đạo lăng ánh mắt di động đi qua, liền nhìn thấy một cái cả người khóa đến chặt chẽ Khổng Tước. Tình cảnh này để đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ thống khổ. Khổng Tước dung mạo suy già hơn rất nhiều, tóc đều trắng như tuyết một mảnh. Chuyện này đối với một cái phong nhã hào hoa thiếu nữ tới nói, quả thực là một cái thiên đại đả kích. Nhất định phải tìm tới biện pháp. Thánh vực bảo vật nhiều như vậy, khẳng định có thể tìm kiếm một ít kỳ chân, có thể phản lão hoàn đồng. Đạo lăng hít sâu một cái, nhìn cười hắc hắc nói: cái kia ngọc bội nghiên cứu thế nào? Bọn họ đối với chuyện này lặng thinh không đề cập tới. Khổng Tước đi tới, lắc đầu, tâm tình có chút hạ nói: cái ngọc bội này rất đặc thù, ta cảm giác nó tựa hồ ẩn giấu một ít bí mật. Thế nhưng thực lực của ta không đủ. Khổng Tước phi thường thống khổ. 2 năm, thực lực của nàng không chỉ có chưa từng tiến bộ, hơn nữa lui bước không ít. Liền là hiện tại, nàng còn không dám để đạo lăng nhìn thấy nàng dáng vẻ hiện tại. Này không liên quan, từ từ đi đi, đạo lăng vội vàng nói. Đúng rồi, cái kia tế đàn là món đồ gì? Tôn này tế đàn thần uy, đạo lăng hiện tại đều không thể quên, quá mức hung mãnh, Hơn nữa Đạo Lăng cảm giác cái tế đàn này tựa hồ đối với chính mình truyền ra một loại không nói được tâm tình. Điều này làm cho Đạo Lăng khó hiểu. Rất muốn biết tế đàn lai lịch. Ta cũng không là đặc biệt rõ ràng. Cái tế đàn này là trong tộc cấm kỵ. Rất ít người dám đàm luận. Có người nói đối với khổng tộc đặc biệt trọng yếu, Khổng Tước cũng phi thường nghi hoặc. Vì sao cái kia tế đàn sẽ bị Đạo Lăng thôi thúc? Nếu như không là cái kia tế đàn lời nói, chỉ sợ bọn họ thật rất khó sống sót đi ra. Hóa ra là như vậy. Cái kia tế đàn khẳng định không bình thường. Có lẽ cùng thánh thể có chút quan hệ. Đạo Lăng con mắt tránh ra tinh quang. Bản Long cảm giác cái kia tế đàn phi thường không bình thường. Dĩ nhiên có thể đem khổng tộc tộc chủ thứ đại nhân vật này sợ hãi đến gần chết. E sợ không là cái gì tầm thường bảo vật. Trúc Long nói thầm mani. Ồ. Đạo Lăng hai con mắt mở to. Khép mở con mắt bạo phát thần quang. Bên trong tròng mắt có màu vàng hoa văn ở lan tràn. Hắn nhìn chằm chằm Khổng Tước. Mơ hồ cảm giác có cái gì quái dị năng lượng ở bên người nàng chảy xuôi. Đạo Lăng ca ca làm sao? Khổng Tước cảm giác cả người có chút không dễ chịu. Không được, có người khóa chặt hơi thở của ngươi. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Trúc Long gầm hét lên. Tiên sư nó, sẽ không phải là khổng tộc người đánh tới chứ? Chúng ta đi mau. Bọn họ có thể hay không thông qua tiểu thư huyết mạch tìm tới nơi này? Linh Vũ cũng sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Đạo Lăng tay áo bảo đột nhiên run lên. Một trận cuồng phong xoắn tới. Ngọn núi nhỏ này lập tức không có một bóng người. Hắn mang theo người rơi xuống đến hà vực phía dưới. Tiểu tử, nhanh chóng chạy a! Ngươi trốn ở phía dưới này nhất định sẽ bị bọn họ tìm tới. Trúc Long quát. Chạy cái rắm, ngươi chạy sao? Đạo Lăng khẽ quát. Dưới đèn hắc, chỉ có thể dùng cái biện pháp này. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ thông suốt quá Khổng Tước huyết mạch tìm đến nơi này đều do ta. Đạo Lăng ca ca, các ngươi hay là đi thôi. Đừng động ta. Khổng Tước âm thanh có chút nghẹn ngào. Nàng cảm giác hiện tại chính mình chính là không còn gì khác. Ở bên cạnh hắn chỉ làm liên lụy hắn. Đừng nói ngốc nói. Đạo Lăng đem Khổng Tước lôi lại đây. Hai tay ôm nàng. Nghe từng sợi thiếu nữ đặc biệt mùi thơm cơ thể. Đạo Lăng ca ca, ngươi làm gì nha? Khổng Tước một trận hoảng hốt nói. Hiện tại không được, ta bộ dáng này. Khổng Tước, ngươi yên tâm đi, trong thiên địa này không gì không có. Ta nhất định sẽ nhường ngươi khôi phục. Ngươi phải tin tưởng ta. Đừng cả ngày suy nghĩ lung tung. Đạo Lăng ở bên tai nàng nói rằng. Hảo à, nhân gia nào có? Khổng Tước một trận nhăn nhó nói. Ta mới không suy nghĩ lung tung. Nói chung, tin tưởng ta, nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Đạo Lăng nhẹ giọng nói. Khổng Tước ân một tiếng, có chút ngăn cách ở vô thanh vô tức tiêu tan. Nàng ôm Đạo Lăng, tựa hồ lại trở về lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm mà ni. Đạo Lăng song trưởng đặt ở Khổng Tước phía sau lưng, lòng bàn tay bạo phát thiên ti vạn lũ hoa văn, địa sư pháp ở lan tràn, dẫn ra mảnh này địa thế, đem trên người nàng khí tức quái dị ngăn cách đi. Bốn người bọn họ liền giấu ở hà vực phía dưới, ước chừng quá 30 hô hấp. Thiên này khung ầm ầm bạo phát, khủng bố gợn sóng. Có từng cái khủng bố cái bóng từ bên trong đi ra. Hà vực lòng đất, Trúc Long mơ hồ nhìn thấy đến mấy cái đáng sợ cái bóng đứng ở trên vòm trời. Nó một trận tê cả da đầu, ở trong lòng điên cuồng hét lên. Thật để mắt chúng ta, dĩ nhiên phát động rồi nhiều như vậy hoàng đạo cường giả. May mà chúng ta không chạy. bằng không khẳng định bị bọn họ tóm gọn. Đạo Lăng con mắt lạnh lẽo, hắn cũng không nghĩ tới Khổng tộc dĩ nhiên phái ra nhiều cường giả như vậy. Ở trong lòng hừ lạnh nói, muốn bắt ta, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, hết chương.